Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, thấy quỷ. Trước nay đều chỉ có nàng tránh ở trong ngăn tủ giường phía dưới phần. Khi nào nàng cùng trưởng công chúa góc độ đổi, nàng thành bị bắt săn cái kia. Không hổ là Mary Sue Quang Hoàn, đừng nói chỗ tối có 20 cái hắc y nhân, liền tính là 100. Nàng cũng làm theo có thể trà trộn vào tới. Đường Hân võ công khôi phục đến không tồi. Lập tức trực tiếp một trưởng mang theo hồn hậu nội lực dùng ra. Đạp mòn giày sắt không tìm được. Lần này không cần ta ra tay. Ngươi liền tự động tìm tới môn tới. Tỉnh ta không ít chuyện. Đường Hân cười lạnh. Nhớ năm đó nàng cũng là quét ngang một tảng lớn người trong võ lâm cao thủ. Nếu như không phải dựa vận khí. Trưởng công chúa tuyệt đối không phải nàng đối thủ, mấy chiêu xuống dưới, quả nhiên, trưởng công chúa hiện ra dấu hiệu bị thua, nàng cắn chặt răng, trên mặt vẫn cứ lãnh ngạo bất khuất, chất vấn nói, ngươi dùng không động phái chỉ pháp, bước chân lại là gần mấy năm qua giang hồ thịnh truyền mờ mịt quỷ mị bước. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đường Hân khóe miệng một câu, muốn biết sao, liền thừa dịp công chúa phân thần một lát. Nàng liền tìm tới rồi thời cơ, đột nhiên đem tả quyền trung che lại một phen hạt dưa sắc sái đi ra ngoài. Công chúa còn tưởng rằng chính mình trúng cái gì đầy trời ám khí. Sợ tới mức trên mặt thất sắc, bản năng ôm lấy đầu, một lui co rụt lại. Đường Hân thấy thời cơ vừa vặn, một chưởng hướng nàng trái tim đánh đi. Trong đầu tựa hồ vang lên hoàn thành nhiệm vụ hệ thống nhắc nhở âm mơ siêu hệ thống. Ký chủ. Không cần mơ mộng hão huyền, nàng ra tay từ trước đến nay mau đánh chậm thu, mà lúc này, trưởng công chúa dưới chân lại không cẩn thận một uy, hướng bên cạnh oai oai, vừa lúc tránh thoát nàng này một kích, Đường Hân, ta không làm, Mary Sue Quang Hoàn thế giới đệ nhất không giải thích, hệ thống, tạm thời đừng nóng nảy ha, trưởng công chúa này lệch về một bên thân mình. Đường Hân liền còn tưởng duỗi tay đi bắt, lại vẫn như cũ vớt cái không, đem màu tím góc váy xé rách xuống dưới một nửa, tựa hồ còn xả ra cái thứ gì, chỉ nghe bang mà một tiếng giòn vang, một viên phát ra mỏng manh quang mang hạt châu, ngã trên mặt đất, vỡ thành tam phiến, mảnh nhỏ chung, tựa hồ còn hỗn tạp một cái thứ gì, phi đạn vào giường đế, Đường Hân động tác trong nháy mắt cứng đờ. Giống nhau Dạ Minh Châu có thể ở buổi tối sáng lên liền rất không tồi. Lấy nàng trước mắt biết, trên đời này chỉ có một viên Dạ Minh Châu, có bực này ánh sáng. Hơn nữa, này viên Dạ Minh Châu liền xuất từ trưởng công chúa tay. Chỉ là sau lại trằn trọc tới rồi Châu Vô Cực trong tay. Trưởng công chúa biết lại chiến đấu đi xuống không có kết quả. Thấy Đường Hân đã không có động tác. Biết đây là duy nhất chạy trốn cơ hội, không bao giờ quản không màng, phi thân hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy đi. Đường Hân, ngươi liền cùng bên ngoài ám vệ háo đi thôi. Bi ai 2 giây, nàng tò mò nhặt lên này tam khối mảnh nhỏ, phát hiện chúng nó chi gian đường nối chỗ chỉnh tề đến như là nhân công tạc ra. Chính nghi hoặc, bỗng nhiên thoáng nhìn ngoài cửa một bóng người, Tề Thiên Hữu chỉ cảm thấy đã nhiều ngày không thấy nàng. Đè ở trong lòng cảm xúc liền càng thêm ấp ủ lên men. Giơ tay muốn gõ cửa, quyết định đối nàng biểu lộ tâm tế. Chương 93 ngạo kiều thế tử truy thê nhớ, bắt trùng cốc cốc cốc 3 tiếng gõ cửa. Cả kinh Đường Hân thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật quăng ra ngoài. Tề Thiên Hữu lúc trước sở dĩ đuổi theo chết hồ ly không bỏ. Vì chính là này viên Dạ Minh Châu đi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Nó không phải một viên thật sự Dạ Minh Châu, bên trong còn cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mà trong tình huống bình thường, biết quá nhiều bí mật người, luôn là bị chết càng mau. Đoạt thủ trưởng muốn đồ vật cấp dưới, càng là trực tiếp bị loại trừ. Đường Hân vội vàng mang theo Dạ Minh Châu hướng trên giường một đảo. Nhanh chóng đem chăn xả đi lên, mơ màng sắp ngủ bộ dáng, có chút mệt mỏi. Bữa tối liền trước phóng trên bàn đi, người bệnh sao, luôn là có thể không lý do ngủ nướng, Tề Thiên Hữu lạnh mặt, đẩy cửa mà nhập, hắn biết nàng vừa rồi còn tinh thần phấn chấn mà ở bên cạnh bàn tự rót tự uống. Không lý do quá một lát liền ốm yếu thành dáng vẻ này. Là ta, hắn lập tức liền khôi phục thành khắc băng bộ dáng. Khóe miệng mang theo một mạt châm chọc, không phải lại thác Lâm Thanh Nguyên đi cho ngươi tiện thể mang theo hạt dưa sao? Thấy ta liền trang bệnh. Hắn nghĩ đến lúc trước nàng hoa ngôn xảo ngữ, mỗi ngày đem vì hắn đi theo làm tùy tùng đặt ở bên miệng. Nhưng thực tế thượng, thấy hắn liền trốn, ở trước mặt hắn câu thúc thật sự, một câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói cũng chưa nói quá. Tề Thiên Hữu quanh thân hơi thở trở nên càng thêm lạnh băng. Hắn lúc này mới nghĩ đến, có lẽ cũng không phải khắp thiên hạ nữ nhân đều như hắn lúc trước gặp qua như vậy. Đối vinh hoa phú quý cảm thấy hứng thú, hắn cấp ra điều kiện, nhìn qua hậu đãi, nàng lại không nhất định động tâm mơ siêu hắn từ nhỏ liền dưỡng thành cực ngạo tính tình. Nguyên bản, cũng không nghĩ tới nàng sẽ bác bỏ cự tuyệt, nhưng hôm nay xem nàng như chuột thấy mèo vậy phản ứng. Không cấm có chút do dự, Đường Hân thấy hắn cho thấy thân phận, tự nhiên cũng không dám lại làm lơ đi xuống, xốc lên một chút mí mắt. Híp con ngươi nhìn hắn, nguyên lai là thế tử, ta biết ngài gần nhất công sự bận rộn, liền không tự chủ trương quấy rầy. Tề Thiên Hữu nhìn nàng sắc mặt, bỗng nhiên vươn tay đi, Đường Hân còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, muốn xốc chính mình chăn, vội vàng hướng trong lăn một vòng, mặt mang cảnh giác, thế tử, này không hợp quy củ cũng không hợp lễ nghi, Tề Thiên Hữu lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Nàng đối thái độ của hắn có lẽ cũng không như vậy thân cận. Quả nhiên, trong lòng có khác nam nhân, người khác liền nhập không được nàng mắt sao? Hắn sắc mặt càng trầm một phân, tức khắc không có trêu đùa nàng tâm tư, một câu cũng chưa nói, lạnh lùng phất tay áo rời đi. Đường Hân, ta cảm thấy hắn không thể hiểu được. Nàng xoay người xuống giường, tướng môn cửa sổ hết thảy quan hảo. Đem trong lòng ngực cất giấu Dạ Minh Châu mảnh nhỏ thả lại tới rồi trên bàn. Đây là thập phần chỉnh tề cân xứng tam cánh, đua hợp nhau tới là có thể phát hiện, trung gian là trống không? Đường Hân, MMP ta liền nói trưởng công chúa này viên Dạ Minh Châu như thế nào lớn như vậy? Nguyên lai là trống rỗng, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, ta cần thiết cấp kém bình. Nàng đã đoán được, hạt châu này hẳn là có chút lai lịch. Bằng không quăng nó giá, cũng không đủ Tề Thiên Hữu như thế lo lắng cố sức siêu tầm mơ siêu nếu đoán không sai. Nó hẳn là nhân công chế tạo, dùng chính là huỳnh thạch linh tinh sáng lên tài liệu, ngụy trang thành Dạ Minh Châu bộ dáng. Đến nỗi trung gian kia viên đồ vật, nàng giống như thấy một cái thứ gì bay đến nàng giường đế. Đường Hân trong lòng có dị, miêu hạ eo tới, trên sàn nhà cẩn thận tìm một vòng. Quả nhiên ở đáy giường hạ phát hiện một con nho nhỏ viên hạt châu. Thổ màu xám, nhìn tuy rằng bình thường, lại nơi trốn lộ ra quái dị. Đường Hân, ta cảm thấy ta tựa hồ chọc phải cái gì không bình thường sự. Nếu là Tề Thiên Hữu cùng chết hồ ly biết bọn họ hao tổn tâm cơ muốn tìm bí mật liền ở trong tay ta. Có thể hay không trực tiếp làm thịt ta. Hạt châu này vừa lúc có thể lấp đầy Dạ Minh Châu trống rỗng bộ vị. Chứng minh này viên Dạ Minh Châu trước nay không bị mở ra. Mệt nó ở chết hồ ly trên tay đâu một vòng, kết quả cuối cùng bắt được tay vẫn là nàng. Đường Hân tinh tế tại đây viên màu xám trắng viên châu mặt ngoài sờ soạng một vòng. Dùng chính là ngón tay đầu ngón tay cùng móng tay cái chi gian mẫn cảm nhất bộ phận. Tinh tế dán ở mặt trên vuốt ve, quả nhiên cảm nhận được một chút bất đồng. Loại cảm giác này, là hơi điêu. Là một môn cổ đại truyền thống tài nghệ, có thể thỉnh động người như vậy điêu khắc, đã là bất phàm mơ siêu quan trọng nhất chính là, hơi điêu ở thời đại này có thể xưng được với là tuyệt kỹ. Vẫn là nàng sơ ra giang hồ lúc ấy, mới nghe nói qua, tốt nhất bối có cái sớm thoái ẩn giang hồ sư phó. Làm chính là hơi điêu, này cũng coi như được với là khéo tay một loại, đáng tiếc tới rồi sư phụ kia một thế hệ. Nghèo đến không xu dính túi, về điểm này nhi tay nghề kiếm không đến cái gì tiền. liền dựa vào chính mình nhanh tay, làm trộm thánh, hơi điêu tài nghệ, như vậy thất truyền, này Dạ Minh Châu, ít nhất có 100 năm lịch sử đi. Nếu nó trước hết xuất hiện ở hoàng tộc trong tay, kia khẳng định quan hệ hoàng tộc, sư phụ chậu vàng rửa tay đã lâu người, vốn nên an độ lúc tuổi già, lại vẫn là bị lôi ra tới, cố ý đi lên kinh thành trộm nó. Tuyệt phi trùng hợp, nàng đoán, thứ này cùng hoàng thất có quan hệ, hơn phân nửa còn có thể quyết định bọn họ hoàng quyền tranh đấu cuối cùng kết quả. Liền ở trong đầu hiện ra này đẩy luận khi, thật lâu chưa từng ra tiếng hệ thống đột nhiên xông ra. Leng keng, kích phát chủ tuyến cốt truyện, tiếp thu nhiệm vụ chủ tuyến, cưỡng chế, Đường Hân kinh hãi, đây là mộng, này nhất định là mộng. Từ tiếp trưởng công chúa S cấp nhiệm vụ, nàng liền đối nhiệm vụ có một loại bóng ma tâm lý. Đường Hân, có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì là cưỡng chế nhiệm vụ? Đừng tưởng rằng là chủ tuyến liền có thể khoe khoang, ta bị che giấu nhiệm vụ khiến cho đã mau gì gì. Tiếp nhiệm vụ thời điểm có thể hay không trước trải qua ta đồng ý AOE. Hệ thống, không có biện pháp sao? Ký chủ quá thông minh, lập tức liền đoán được hạt châu lai lịch, bởi vậy kích phát chủ tuyến. Nhiệm vụ khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm giá trị cùng 10.000 hệ thống tích phân nha. Đường Hân, đừng nhiều lời, ta lựa chọn tiếp thu. Cái gì khó khăn, phóng ngựa lại đây đi. Hệ thống, leng keng, nhiệm vụ chủ tuyến, vạn người phía trên, đã mở ra. Nhiệm vụ hoàn thành điều kiện, bước lên vương tỏa, nhất thống thiên hạ, ký chủ còn có 364 thiên 23 khi 59 phân 58 giây. Thỉnh ký chủ nỗ lực phấn đấu, nhiệm vụ nếu là thất bại, hoặc là không ở quy định thời gian hoàn thành, tức sẽ đạt được phong phú trừng phạt một phần tương đương Đường Hân thiếu chút nữa đem trong tay hạt châu tạo. Thành phấn, Đường Hân, còn có hay không khác chủ tuyến lựa chọn? Ta lựa chọn tung hoành giang hồ, danh dũ thiên cổ, trở thành mỗi người tranh nhau tán tụng đại hiệp. Hệ thống, từ bỏ đi, không tồn tại, Đường Hân còn không chịu tiếp thu sự thật. Ta đây có thể hay không lặng lẽ meo meo hỏi một câu. Phong phú trừng phạt nội dung cụ thể. Hệ thống, rất đơn giản, liền cùng SSS cấp nhiệm vụ chưa hoàn thành thời điểm tiếp thu trừng phạt không sai biệt lắm đi. Đường Hân, Tề Thiên Hữu tư tiền tưởng hậu, ở thư phòng tĩnh tọa thật lâu sau, cả người giống như quang hoa chói mắt băng tinh, tuy tản ra hàn ý, lại mỹ đến làm nhân tâm sinh hướng tới. Thanh tuấn khuôn mặt không hề gợn sóng, nhưng không ai biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Hắn bỗng nhiên xốc lên lạnh nhạt đến cực điểm con ngươi. Kêu, quỳ nhất như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này mới phát giác chính mình đã nhìn chằm chằm thế tử nhìn hồi lâu. Nửa quỳ xuống dưới, thế tử có gì phân phó? Bình thường ở Thanh Y Doanh, 21 đều cùng ai đi được gần? Tề Thiên Hữu bất động thanh sắc, hỏi, quy nhất tâm kỳ, thế tử gần nhất chính vì Dạ Minh Châu rơi xuống phiền não. Hắn còn tưởng rằng lúc này thế tử tĩnh tọa, là suy nghĩ khác chủ ý, lại chưa từng dự đoán được, thế tử cư nhiên cũng sẽ để ý bọn họ Thanh Y Doanh thuộc hạ chi gian việc nhỏ. Nhưng, đối quy nhất tới nói, thế tử mệnh lệnh chính là hết thảy. Lập tức hắn liền đem chính mình biết chi tiết tất cả nói cho Tề Thiên Hữu. Hẳn là 20 là cùng hắn một đạo nhi trở về, tự nhiên cùng hắn càng thân cận chút, có nói cái gì, 21 cũng không e dè, đến nỗi hắn cùng sơ nhị. Ở đi kinh thành trên đường, tuy rằng cùng 21 cũng có rất nhiều tiếp xúc, nhưng 21 đối hắn cũng không nóng bỏng, không biết cái gì duyên cớ. 21 đối sơ nhị đảo cũng khá tốt, nhưng sơ nhị người này là cái thẳng tính, đâu không được chuyện gì. 21 như vậy khôn khéo người, nếu là có chuyện muốn nói, ở nói cho sơ nhị phía trước, cũng sẽ ước lượng, truyền 20, Tề Thiên Hữu lạnh lùng nói. Đường Hân nghiên cứu kia viên tiểu hạt châu, nghiên cứu cả ngày, đại khái thăm dò rõ ràng nó đồ án hình dạng, may đều là nhất phái tài nghệ. Nàng này song khéo tay, cũng phái thượng công dụng, sư phụ truyền thụ đồ vật, không bạch học, nàng ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn quán một bộ trường họa, một nghiên mực, tay trái cầm một chi bút, tay phải còn lại là dùng đầu ngón tay tinh tế mà thong thả ở hạt châu thượng vỗ về chơi đùa. Khi thì nhắm mắt lại, cân nhắc mặt trên đồ án, khi thì viết viết vẽ vẽ, thứ này tám phần là phó bản đồ. Hơn nữa, lấy nàng nhiều năm tiểu thuyết kinh nghiệm, là phó tàng bảo đồ, đến nỗi ẩn giấu mặt trên bảo bối. Không thể hiểu hết, nhưng, có thể khiến cho Tề Thiên Hữu như thế coi trọng bảo bối. Tuyệt phi phàm vật, nàng lần này kiếm quá độ. Hệ thống, ký chủ đừng cao hứng quá sớm. Ngươi ra không ra đi cái này sân còn khó nói đâu. Đường Hân, hắc ngươi như thế nào tận cột lấy người ngoài nói chuyện. Ta có thể trước từ Tề Thiên Hữu trong miệng hỏi thăm Dạ Minh Châu tác dụng. Đến lúc đó dùng Ninh An thân phận thẳng đến mục đích địa. Hắn muốn bắt ta, cũng tìm không ra người. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm. 666. Còn có loại này thao tác. Đang lúc Đường Hân kế hoạch thời điểm. Đột nhiên, nhà ở ngoại truyện tới 20 thanh âm. 21, người ở bên trong. Đường Hân chạy nhanh trở lại mép giường, mang hảo biến thanh khóa, ho nhẹ một tiếng, hạ giọng mở miệng nói, thế tử làm ta an tâm dưỡng thương, không cho thấy bất luận kẻ nào, ngươi đến thăm tâm ý của ta ta lãnh, nhưng, chỗ tối tất cả đều là cao thủ, ngươi vẫn là mau chút đi, nếu như bị người phát hiện, liền tới không kịp, Tề Thiên Hữu sợ nàng mang thương chạy loạn, không cho nàng đi ra ngoài một bước. Cũng không cho bất luận kẻ nào đến thăm mơ siêu bởi vì nàng lựa chọn 21 thân phận. Hắn liền không có đối ngoại giải rác nàng nữ từ thân phận. Không quan trọng, không quan trọng. Hiện tại nhân thủ đều bỏ chạy. Bằng không lấy ta kia công phu mèo quào. Còn có thể như vậy bình yên vô sự xuất hiện. 20 ngữ khí nhẹ nhàng. Mau làm ta tiến vào. Ta cố ý để ra vò rượu ngon. Đã lâu không cùng ngươi nói một chút lời nói. Quái tưởng, Đường Hân hồ nghi phóng khinh hô hấp. Quả thực không nghe được bên ngoài trừ 20 ngoại bất luận kẻ nào hô hấp. Tề Thiên Hữu cư nhiên lòng tốt như vậy. Đem người hết thảy bỏ chạy. Nàng lập tức thay quần áo. Đối bên ngoài hô, được rồi, ta đây liền xuống giường. Ai nha, thân mình vẫn là có chút hư. Đi không được nửa điểm lộ. Ngươi trước từ từ a. Chờ nàng thu thập lưu loát, mới mở ra môn, quả thực nhìn thấy 20 mang theo tinh thần phấn chấn tươi cười. Dẫn theo một vò rượu ngon đi đến, phía trước vẫn luôn bị kêu đi thanh y doanh huấn luyện. Đều không kịp thăm hỏi, nghe nói thương thế của ngươi hảo đến không sai biệt lắm. Rốt cuộc không cần ăn kiêng, này liền lập tức cho ngươi tặng một vò tử. 20 đem bình rượu gác ở trên bàn, cười nói. Biết ngươi không thích niên đại quá lâu rượu mạnh, này đó rượu trái cây hương vị tinh khiết và thơm, cơ hồ nghe không đến cái gì mùi rượu nhi, uống lên cũng không tệ lắm, ngươi nếm thử, Đường Hân nhẹ nhàng xuýt một ngụm, hương vị cũng không tệ lắm, liên quan buồn bực tâm tình đều đảo qua mà quang, cười nói, quả nhiên này thế tử trong phủ, vẫn là ngươi nhất hiểu ta, bất quá, xem ngươi mặt có úc sắc. Có phải hay không lại bị phạt chạm cọc, ngoặc kép, hết chương.